Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, lợi chi sở trí. Ngủ say Biên Thủy bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại di động lên đến xem xét phát hiện là Thập Thất Ca đánh tới. Trong điện thoại nói sự tình cũng rất đơn giản. Để Biên Thủy đi qua ăn tịch, Biên Thủy để điện thoại xuống, đem Ngốc Nghiêu đuổi vào sân nhỏ. Về phần hai thớt tiểu ngựa lùn cái kia cùng Ngốc Nghiêu cả ngày chính là như hình với bóng. Không cần Biên Thủy gọi, Ngốc Nghiêu tiến sân nhỏ. Cái này hai đồ vật tự động liền cùng Ngốc Nghiêu cùng một chỗ trở về sân nhỏ. Mấy cái thức ăn chay tự nhiên không thể đi ăn tịch. Thế là Biên Thủy mang tới đại hôi. Một chủ một sủng cứ như vậy chậm ung dung hướng sân phơi nắng bên kia thoảng qua đi. Mới vừa đi tới một nửa, nhìn thấy Nhan Lam cưỡi xe hướng mình nhà nhỏ trong nội viện đi. Thế là Biên Thủy tò mò hỏi, không phải đã ăn xong à? Đã ăn xong à? Nhan Lam nói, Biên Thủy nói, đã ăn xong không trở về nhà mình ngủ đầu to cảm giác đi. Đến ta nơi đó đi làm cái gì? Nhan Lam lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, chớp mắt to nghĩ một lát nói ra, đúng à, ta đi ngươi nơi đó làm gì chứ? Ngươi còn hỏi ta, lời này ấy nên ta hỏi ngươi à? Biên Thủy rất im lặng, Nhan Lam suy nghĩ một cái nói ra, trong nhà của ta không có gì ăn, cha mẹ ta tới liền cái đồ ăn đều không có chuẩn bị. Ta nghĩ theo ngươi vườn rau xanh trong chọn gọi món ăn. Lý do này mạo xưng không đầy đủ. Hai người xen lẫn trong cùng một chỗ đều thành thói quen. Tựa hồ Nhan Lam không có làm Biên Thụy một người nam. Mà Biên Thụy bên này tựa hồ cũng không có làm sao cầm Nhan Lam làm nữ nhìn. Hai người giống như là bạn xấu đồng dạng cứ như vậy thỉnh thoảng xen lẫn trong cùng một chỗ. Có lúc Biên Thụy phủ cái đàn, Nhan Lam hào hứng tới cũng có thể nhảy một bản. Chỉ bất quá đại đa số thời điểm, Biên Thủy đánh đàn thời điểm, Nhan Lam đều là gặm hạt dưa. Sau đó khen một câu tiểu biên đạn tốt loại hình. Hai người hiện tại cũng không có thế nào cảm giác đối hai người thỉnh thoảng xen lẫn trong cùng một. Chỗ chuyện này bản thân có cái gì kỳ quái? Nếu có người nói đây là yêu cái gì? Đoán chừng Nhan Lam cùng Biên Thủy đều có thể cười phá bụng. Bọn hắn đều không có cảm thấy đối phương là mình người yêu. Chẳng qua là cảm thấy hai người cùng một chỗ thời điểm rất dễ chịu. Bình thản như nước cái chủng loại kia dễ chịu. Không xen vào bất luận cái gì tâm tư. Lời gì đều có thể nói. Có lúc không oán một cái đối phương tựa hồ thiếu chút gì giống như. Đầy đủ. Đi, ngươi tiếp tục đầy đủ. Ta ăn tịch đi. Thân thể còn không có chuyển đâu. Biên Thủy vừa quay đầu nhìn thấy tiểu ly gia hỏa này theo ven đường trong bụi cây chui ra. Nhìn đều không nhìn Biên Thủy một chút. Miệng trong ngậm một cái hoa điểu tự mình hướng tiểu viện phương hướng đi. Đại ca, trở về à nha. Bên ngoài chơi vui vẻ không vui. Biên Thủy hướng về phía tiểu ly hỏi. Giọng nói nghe cũng không tệ lắm. Nhưng là trên mặt lại không cái gì dáng tươi cười. Rất rõ ràng đây là châm chọc tiểu ly. Tiểu ly ngẩng đầu nhìn Biên Thụy một chút. Đem miệng trong chim nhỏ buông ra. Hướng về phía Biên Thụy meo hai tiếng đời sau. Không hề bận tâm ngậm điều tiếp tục đi. Tiểu ly miệng trong ngậm cái gì? Nhan Lam cảm thấy điều nhan sắc rất xinh đẹp. Tất cả đều là nồng màu. Tiêu mông vàng đầu. Hỏa hồng bụng, một đôi trên cánh là ngũ thải ban lan lục. Biên Thụy nhìn thoáng qua. Ta cũng không biết, ai biết nó từ nơi nào chộp tới. Biên Thụy ra tiểu ly hiện tại cơ hồ chính là tiểu động vật khắc tinh. Giống như là thổ con chuột những này truyền thống mèo ăn liền không nói. Bắt điểm chim sẻ loại hình chim nhỏ cũng liền không đề cập nữa. Biên Thụy lần trước nhìn thấy con hàng này thế mà bắt con thỏ. Bắt chồn, cho Biên Thụy cảm giác chính là chỉ cần thân thể cùng nó không chênh lệch nhiều. Hơi lớn điểm lại làm bất quá nó, đều tại nó menu lên. Trong làng mèo chiếu cố nhảy lên cửa, gặp được nhà ai làm tốt ăn đi lăn lộn đến một trận. Tiểu Ly gia hỏa này hoàn toàn là tự lực tánh sinh điển hình. Nhà mình cơm cũng ăn, phía ngoài ra ăn chiếu dùng, cũng không biết một ngày ăn vài bữa cơm. Dù sao cái này tiểu thể lực kia là tiêu chuẩn, ngẫm lại xem Biên Thụy cái chủ nhân này đều cực kỳ hiếm thấy nó đi ngủ. Có thể thấy được hoạt động lượng lớn đến bao nhiêu. Đối với Tiểu Ly, Biên Thụy hiện tại cũng không biết nói cái gì. Nguyên bản liền muốn nó có thể bắt cái chuột. Khá lắm, hiện tại trực tiếp nhảy ra Biên Thụy tư duy. Bắt cái gì bắt cái gì. Lại đến lần còn nắm một con cú mèo. Cũng không biết con hàng này là thế nào bắt được. Ngươi không biết, trong rừng nhiều như vậy điều ta chỗ nào có thể nhận toàn. Lão núi khách khả năng nhận biết, bất quá bọn hắn nói ra được danh tự ngươi cũng không thể lấy ra làm tên khoa học. Còn không bằng ngươi tùy ý lấy cái danh tự đâu. Tượng cái này, dứt khoát liền ăn mày điểu đi, Biên Thụy nói xong hướng về phía Nhan Lam khoát tay một cái. Hận hận nhìn chằm chằm một chút Tiểu Ly bóng lưng. Sau đó cất bước đi ăn tịch. Nhan Lam cảm thấy Biên Thụy người này thật làm cho người không lời. Biên Thụy đến vui lều thời điểm, bên kia chi khách đã bắt đầu an bài lên chỗ ngồi. Biên Thụy bị phân đến mấy cái đường huynh đệ, còn có một mấy cái ngoại nhân một bàn. Những người kia niên kỷ đều tại 40-50 tuổi. Hẳn là thất miêu mẫu thân phía bên kia người ta. 10 người một bàn trên ghế cũng không có hài tử. Đại gia vây quanh cái bàn đứng nói chuyện phiếm. Chờ lấy chi khách nhóm bài vị đưa. Ăn tịch vật này là thật ý tứ. Người nào ngồi dạng gì vị trí. Giống như là Biên Thụy là người nhà. Tại bàn này bên trên liền không khả năng ngồi chủ tịch. Bởi vì còn có Biên Thập Thất mấy cái đường huynh tại. Biên Thụy cũng không thể làm người tiếp khách tịch. Giống như là bàn này giá thức Biên Thụy vị trí vững vàng phải là bàn này bên trên biên cạnh góc sừng. Cũng không phải là bên này cạnh góc sừng cũng không thể tùy ý ngồi. Dựa vào ai ai lấy ai cũng là có giảng cứu. Rất nhiều người nhìn chúng cái này. Nếu ngồi sai đụng phải giảng cứu người cũng là phiền phức. Lạc hậu người sẽ nói ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tóm lại lúc này đừng ở không đi gây sự. Đàng hoàng chờ an bài là được rồi. Mặc dù là biên cạnh góc sừng, nhưng là tại trên ghế dạng này vị trí đồng dạng đều là nhẹ nhõm. Không cần rót rượu cũng không cần làm bầu không khí. Vừa ngồi lên cái bàn đi theo chủ bồi nhóm đi là được rồi. Cũng không ai đi chọn ngồi vị trí này người cấp bậc lễ nghĩa. Vừa vặn hôm nay Biên Thụy còn có thể uy uy đại hôi cái gì. Lúc này đại hôi đã đàng hoàng chui vào dưới đáy bàn. Chiếm trước vị trí có lợi. Thông minh như cùng nó chủ nhân. Đợi không sai biệt lắm 5-6 phút. Chi khách lúc này mới tới. Cho sắp xếp xong xuôi vị trí. Quả bất kỳ thực. Ngồi bàn này thượng thủ chính là thất miêu biểu cữu. Tuy nói một biểu 3.000 dặm. Nhưng là vị này biểu cữu kia là thật đường đường chính chính thân thích. Thất miêu nãi nãi thân đường huynh đệ nhi tử. Nói một chút đại gia biết là được rồi. Dù sao luận lấy đến. Cả bàn đều là một đời. Chỉ có thể luận huynh đệ. Luận không được bối phận. Dạng này cũng so bàn khác hơi tự tại một chút. Có trưởng bối ăn cơm liền có chút câu thúc. Nhất là những cái kia mặt lạnh trưởng bối. Tất cả ngồi đàng hoàng. Hút thuốc bắt đầu khói tan. Không hút thuốc nếu không ngồi không. Nếu không liền bắt đem trên bàn tiểu hạt dưa đậu phộng cái gì ăn. Trò chuyện không có dinh dưỡng thiên. Không phải ngài ở nơi đó cao liền chính là ngài là làm gì ngành nghề. Nếu không phải là hiện tại mình nghề này sinh ý khó thực hiện. Ở công ty thời gian không dễ lăn lộn. Dù sao chính là nhiều như vậy lời nói. Ăn tịch loại chuyện này tất cả mọi người trải qua. Biên Thụy bên này cũng không có làm ra cái gì trò mới đến. Đàng hoàng ứng với người khác âm thanh. Chậm không ung dung ăn đồ ăn. Thỉnh thoảng uống hai chung ít rượu. Thừa dịp người không chú ý. Đem mình toa một hai cái xương cốt ném đáy bàn. Cơm này ăn một cái giờ mới kết thúc. thu bát cọ nồi loại này sống không phải nam nhân làm. Kết thúc công việc làm việc từ toàn thôn các nữ nhân tới làm. Nam nữ phân công hợp tác cũng không có người phàn nàn. Sự tình cứ như vậy ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Tiểu thập cửu, tới đây một chút, biên thập thất thấy Biên Thụy muốn đi. Thế là hướng về phía Biên Thụy chiêu một cái tay. Biên Thụy nghe đi tới thập thất ca bên cạnh, thấy thập thất ca cho mình đưa qua một cái cây tăm. Thế là khoát tay một cái. Ăn tịch thời điểm tê răng đồ vật Biên Thụy đều không có ăn. Xác thực nói cơ hồ Biên Thụy liền không có làm sao chạm qua thịt. Cũng không phải là nói thịt này không an toàn, mà là Biên Thụy quen thuộc biên gia thôn tự sản thịt. Đối với bên ngoài mua được thịt đã không nhiều hứng thú lắm. Nhiều như vậy bàn vậy khẳng định không thể dùng trong thôn mình nuôi gia sinh. Nếu như dùng đoán chừng toàn thôn đại heo ít nhất phải ít hơn tầm 10 đầu. Nông thôn kết hôn cũng không phải một ngày sự tình. Giống như là thất miêu cái này kết hôn hiện tại là ngày thứ hai. Cũng là ngày chính tử. Chân chính khai tiệc từ hôm qua ban đêm liền có. Một mực muốn tới trời tối ngày mai. Đương nhiên không phải mỗi một bữa đều có nhiều người như vậy. Giống như là một trận này ăn xong. Một chút họ hàng xa, còn có thất miêu lão tử bằng hữu bạn cũ cái gì cũng đều trở về. Chờ đến buổi tối hôm nay, ăn cơm liền không trọng yếu. Trọng yếu là náo động phòng. Trước kia trong thôn náo động phòng cũng thật lợi hại. Bất quá dần dần đại gia cũng liền không thế nào náo loạn nữa. Rất nhiều nơi náo động phòng náo có chút hạ lưu. Hoàn toàn đem một kiện vui vẻ việc vui. Biến thành một bọn hạ lưu phôi chiếm phù dâu cùng một chút nữ quyến tiện nghi phạm tội hiện trường. Thất miêu là Biên Thụy đường cháu. Náo động phòng những chuyện này không tới phiên Biên Thụy tới làm. Cũng chưa nghe nói qua cái nào thúc thúc đi náo cháu dâu động phòng quy củ. Vì lẽ đó A Biên Thụy ăn được uống đã liền chuẩn bị trở về. Về phần buổi tối tiệc rượu liền không có quan hệ gì với Biên Thụy. Chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Biên thập thất nói ra. Vật kia ta tìm chuyên nghiệp đập đi giám định một cái. Bọn hắn đoán chừng nói tại 200 lực tả hữu. Gặp được người thích hợp khả năng qua 300 vạn. Lại nhiều vậy thì phải nhìn tạo hóa. Ngươi nói ta bán vẫn là không bán đâu. Biên Thụy nghe xong minh bạch. Nhà mình thập thất ta là có chút không nỡ đồ vật. Theo Biên Thụy, đồ vật là khó được, nhưng là lại khó đến khó bất quá thân tình đi. Ngươi không thể ôm đồ cổ sinh hoạt. Tứ bá một nhà thế nhưng là bị thập thất ca cho hấu qua không ít trở về. Toàn thôn hiện tại liền tứ bá trong nhà hơi túng quẫn chút. Ta nói ta a, nếu như là ta vậy ta khẳng định bán. Đổi tiền đem phòng ở sửa một chút, nếu không làm chút ít sinh ý. Nếu không tựa như tứ bá nói mua mặt tiền thuê, Biên Thụy nói. Ta có chút không nỡ a, Biên thập thất nói. Biên Thụy cười nói, vậy ta nhưng liền không có biện pháp. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta nếu là bắt lại chúng ta thôn dây đàn đại diện thế nào? Biên thập thất đột nhiên hỏi. Biên Thụy nghe xong lập tức minh bạch. Trước mặt lời nói bất quá là kíp nổ. Nhà mình thập thất ta ở chỗ này chờ mình đâu. Chuyện ta còn thực sự không thể cho ngươi hỗ trợ. Ngươi biết thứ này cũng không phải ta một người. Hiện tại chúng ta đồ vật là không sai. Nhưng là tại trên thị trường một vô danh. Hai chưa nhìn, ngươi lại không có hành nghề kinh nghiệm. Nếu như ngươi cái này đệ nhất pháo đánh câm. Vậy coi như có thứ để xem rồi, Biên Thụy nói. Biên Thụy không phải là không muốn hỗ trợ thập thất ca, mà là không có biện pháp hỗ trợ. Không thể bởi vì đồng tình đường huynh đệ liền nện toàn thôn nhân bát cơm đi. Kỳ thật không cần chính mình nói lời này. Biên Thụy cảm thấy thập thất ca cũng phải minh bạch. Trong thôn công bên trong sinh ý, không có khả năng tùy theo bất cứ người nào chơi đùa lung tung. Ngươi nếu là có bản sự, có năng lượng, còn có hành nghề kinh nghiệm, cho dù là thất bại cũng đều có thể lấy ra nói lại. Nhưng là hiện tại Biên thập thất cái gì cũng không có. không riêng Biên Thụy sẽ không đồng ý. Lão nhân trong thôn cũng sẽ không điểm cái này đâu. Là một người tổn thương toàn thôn nhân lợi ích. Phàm là người có chút đầu óc liền sẽ ở trong lòng đánh dấu hỏi. Tăng thêm chút ta cũng không được. Biên Thụy khẽ cười khổ một cái. Hai người các ngươi tụ cùng một chỗ đều không có từ đã nghiệm. Thập cửu, đầu óc ngươi sống, ngươi chỉ cho ta môn sinh ý. Ta cũng không cần bao lớn có thể chi sững sờ cái ra là được. Biên thập thất nhìn qua đường để. Một mặt chờ mong mà hỏi. Biên Thụy nghe lập tức khoát tay nói ra. Ta nơi nào có bản lãnh này a? Ngươi coi như chưa bản sự cũng là thấy qua việc đời. Mình cũng đã từng làm công ty, làm cũng không tệ lắm. Ngươi liền cho ca chỉ một con đường, Biên thập thất nói. Nếu không ngươi cho ta suy nghĩ một chút, có được hay không ngươi cũng đừng oán ta. Ta chính là cung cấp một cái ý kiến. Cuối cùng việc này còn được chính ngươi quyết định, mà lại bất luận cái gì một môn sinh ý. Đồng dạng đều là làm có người kiếm tiền, có người thua thiệt vốn ban đầu. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Biên Thụy đành phải nói như vậy. Nếu không dạng này, ngươi đàn cổ để ta đại diện thế nào? Biên Thụy nghe lập tức vui vẻ. Ta nói ngài cái này chuyển cả buổi vòng tròn có phải là chính là vì việc này? Cũng không phải cố ý. Dù sao ta cảm thấy hiện tại làm âm nhạc phương diện tựa hồ còn có thể, Biên thập thất nói. Biên Thụy nghe thở dài một hơi. Ngươi là nhìn thấy người khác ăn thịt nhưng là chưa từng gặp qua người khác bị đánh. Ta như thế nói với ngươi đi. Ta trước kia chỗ ở chênh lệch không đến một dặm bên trong. Có 4 năm ra làm huấn luyện. Ngươi còn cảm thấy kiếm tiền à? Vậy ngươi cảm thấy cái kia môn sinh ý tốt? Bán dê, bán trong thôn dê. Biên Thụy linh cơ khẽ động. Cái này có người thu. Hắn cho giá cả ngươi cảm thấy không tệ. Biên Thụy cười hỏi, ngươi biết ta bán trong thôn một con dê bao nhiêu tiền? Đúng à, ta cầm cái này luyện tay một chút cũng không tệ, Biên thập thất vỗ đầu một cái. Biên Thụy thấy bộ dáng này, hướng về phía thập thất ca cười cười quay người rời đi. Biên Thụy đối với tới cửa thu thịt dê vị kia sớm đã có ý kiến. Không quản hắn bán bao nhiêu tiền. Biên Thụy đều cảm thấy tiền này trong thôn kiếm ít, hắn cái này hai đạo con buôn kiếm nhiều hơn, mà lại Biên Thụy cũng phiền cung cấp ứng huyện thành loại này chợ nhỏ. Tốt như vậy dê nên giết đến Minh Châu đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.